Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Tây Cực Nơi. Khinh người quá đáng, chuẩn đề, người an dám như thế lấn ta. Tử Tiêu Cung bên trong, nữ oa thấy cảnh này, khí gương mặt xinh đẹp trắng bạch, toàn thân phát run, nhịn không được lấy ra hồng tú cầu, hướng Tu Di Sơn đập tới. Tu Di Sơn bên trên, chuẩn đề đạo nhân bước nhanh chạy hướng tiếp dẫn đạo nhân. Trong miệng càng là không ngừng gấp hô. Tai họa a, sư huynh, sư đệ ta lần này đi, dẫn xuất đại phiền toái. Chúng ta thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, trường tồn cùng thế gian. Có thể có cái gì tai họa? Sư đệ không cần như thế kinh hoàng. Lại hướng vi huynh nói tới. Tiếp dẫn đạo nhân cười cười. Cũng không có đem chuẩn đề đạo nhân để ở trong lòng. Ngược lại cảm thấy thần có chút ngạc nhiên. Trong hồng hoang, thánh nhân chính là vô địch tồn tại. Lại có cái gì tai họa, có thể ảnh hưởng đến các thần. Bất quá, tiếp dẫn đạo nhân tiếng nói vừa dứt. Còn chưa chờ chuẩn đề đạo nhân đáp lời. Liền gặp một cái cực lớn màu đỏ tú cầu. Kéo lấy thật dài đuôi lửa. Từ thiên ngoại bay tới. Hung hăng đâm vào Tu Di Sơn bên trên, nữ oa ôm hận xuất thủ, một điểm lo lắng cũng không, thánh nhân lực lượng toàn bộ bộc phát, uy lực cường đại dường nào, có thể xưng ép ngang chư thiên, mặc cho phương Tây trận pháp lại là tinh diệu, lại làm sao có thể cản, oanh, nương theo lấy một tiếng ầm vang, toàn bộ Tu Di Sơn đều đang lay động, hiện ra từng đạo cực lớn vết rạn, một đoạn ngọn núi chóc ra, đập xuống vào ngoại hải bên trong, nhấc lên khôn cùng sóng lớn. Nhất thời, Tu Di Sơn phụ cận mưa gió khuấy động, bụi mù tràn ngập, sóng lớn ngập trời, vô số sinh linh hốt hoảng trốn đi, khiến cho thật tốt một cái thế giới cực lạc, trở nên chướng khí mù mịt. Nữ oa, ngươi, chấm ngoặc kép, Tu Di Sơn có thể nói là thần mệnh căn tử. Bây giờ tạo này thương tích, tiếp dẫn đạo nhân trong lòng thống khổ. Có thể nghĩ, thần lại làm sao không giận, lúc này lấy ra Thanh Liên Bảo sắc kỳ, muốn hướng nữ oa đánh tới. Sư huynh, tuyệt đối không thể, chuẩn đề đạo nhân vội vàng chạy lên tiến đến, đem tiếp dẫn đạo nhân giữ chặt, không nhường thần xuất thủ. Chuyện hôm nay, vốn là các thần đối lý, nhường nữ oa phát tiết một chút, việc này cũng liền đi qua, nhưng nếu là động thủ, việc này liền làm lớn chuyện. Nếu là lại nghĩ hiểu rõ này nhân quả, còn không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới đâu. Sư đệ vì sao ngăn ta? Thụ này một kích, Tu Di Sơn bị thương rất nặng, muốn chữa trị, không biết muốn hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo, tốn hao bao nhiêu thời gian. Mà lại, ta phương Tây vốn là thế yếu, nếu là thụ này nhục nhã, còn không phản kích, há không trêu đến người trong thiên hạ chế nhạo. Gánh vác vô năng tên. Kể từ đó, chúng ta còn có gì mặt mũi đi phương Đông truyền đạo? Dù cho bị chuẩn đề đạo nhân lôi kéo, tiếp dẫn đạo nhân vẫn như cũ lửa giận khó bình, nắm chặt trong tay Thanh Liên Bảo sắc kỳ, muốn cho nữ oa một bài học, nhường hồng hoang chúng sinh biết, Tây Phương giáo không phải là dễ trêu được. Sư huynh, việc này trách ta, đều là sư đệ sai. Là sư đệ tự tìm, cưỡng ép đoạt lấy Thanh Liên Bảo sắc kỳ. Chuẩn đề đạo nhân cười khổ nói, đem lúc trước đã phát sinh hết thảy, đều cáo chi tiếp dẫn đạo nhân. Ai, sư đệ, người hồ đồ a, bất đắc dĩ thở dài. Tiếp dẫn đạo nhân thu hồi thần thông, ngược lại không tốt lại ra tay đánh trả. Nữ oa đạo hữu, việc này là chúng ta chi tội, ta ở đây hướng đạo hữu bồi cái không phải. Bây giờ đạo hữu khí cũng vung qua, Tu Di Sơn cũng thụ không nhẹ tổn thương, sư đệ cũng bị lão sư răn dạy một phen, đạo hữu còn hài lòng, có thể hay không thu thần thông, không hổ là lấy tâm linh tăng trưởng thánh nhân, chỉ là chớp mắt, tiếp dẫn đạo nhân liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lần nữa khôi phục thành trách trời thương dân dáng vẻ, đối với không trung hồng tú cầu nói, hừ. Nếu có lần sau nữa, ta thề sẽ không bỏ qua. Hừ lạnh một tiếng, nữ oa thu hồi hồng tú cầu. trở về thiên ngoại, lấy một chọi hai, nếu không phải chiếm lý, nữ oa cũng không dám quá phận bức bách. Thật xin lỗi, sư huynh, đợi sự tình lắng lại. Chuẩn đề đạo nhân nhìn xem một mảnh hỗn độn tu di sơn, mang theo áy náy nói, không sao, sư đệ cũng là vì ta phương Tây suy nghĩ, lần sau chú ý điểm liền tốt, việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng, tiếp dẫn đạo nhân cũng không thể bởi vậy, trách tội tại chuẩn đề đạo nhân, chỉ có thể đem việc này buông xuống, ngược lại là lão sư đến, ta không chút nào chưa từng phát giác, cái này có chút khó tin, cùng là thánh nhân, chênh lệch như thế nào to lớn như thế, hẳn là, lão sư đã đến thánh nhân phía trên cảnh giới, vốn cho rằng trở thành thánh nhân, coi như không thể so sánh vai hồng quân, tối thiểu nhất cũng có thể thăm dò một chút thần cảnh giới. Có thể chuyện hôm nay, đối với tiếp dẫn đạo nhân đến nói, lại là cái sự đả kích không nhỏ. Hồng quân đạo nhân đều đi vào cửa nhà, thần vậy mà mảy may cũng không từng phát giác, quả thực đáng sợ vô cùng. Bát cửu huyền công, cái này chuẩn đề đạo nhân ngược lại là hào phóng. Xem hết chuẩn đề đạo nhân truyền đến tin tức, phong tử thần cảm thán nói, bát cửu huyền công, Phật môn thứ nhất công pháp luyện thể, tu vô bên trên đại pháp lực, lấy thành xá lợi tử, luyện thành bất hủ kim thân, bất diệt bất bại, trấn áp thập phương thế giới. Bất quá, thần hảo ý, chú định uổng phí, bằng môn tà đạo, đối với pháp này, phong tử thần rất là không để vào mắt. Luận pháp lực, hắn có tam thanh truyền thừa, có tiên thiên mà tồn tam viên đạo kinh, so với bát cửu huyền công, chỉ mạnh không yếu. Luận luyện thể, hắn có bàn cổ truyền thừa, có hỗn độn ma thần truyền thừa, tùy tiện lấy ra một cái, đều so bát cửu huyền công mạnh. Có thể nói, trong hồng hoang, trừ tổ vu bên ngoài, không ai bằng. Pháp này, là thánh nhân truyền lại, không thể tùy ý truyền cho ngoại nhân. Kể từ đó, đặt ở trong tay của hắn, liền có vẻ hơi dư thừa. Trước tạm đặt vào đi. Phương Tây nặng nhất nhân quả, chưa chừng bên trong liền có cái gì. Ta không biết ám thủ. Một khi tu luyện, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Lý do an toàn, hay là không niệm không muốn vì tốt? Nghĩ như vậy, phong tử thần thi triển thần thông, đem liên quan tới bát cửu huyền công ký ức, toàn bộ phong ấn, chìm đến sâu trong thức hải, triệt để đem nó quên. Đi vậy, làm xong đây hết thảy, phong tử thần thả người nhảy lên, hợp vào hư không bên trong. Trong chớp mắt, liền đến tây cực nơi. Tây cực nơi, tiên thiên canh kim chi khí tràn ngập, sắc bén phi thường, phá tại trên thân người, tựa như đau cắt, đau nhức vô cùng. Càng đi vào trong, tiên thiên canh kim chi khí thì càng sắc bén. Đến cuối cùng, mỗi một đạo tiên thiên canh kim chi khí thổi tới, đều không dưới đại la một kích, làm cho phong tử thần không thể không dừng bước lại. Trong chiều hô, nhân tộc tử thần thị, đến đây bái phỏng Bạch Hổ Thánh Tôn. Ngũ hành thánh thú bên trong, chỉ có tam tộc tộc trưởng xưng bá hồng hoang, có thể lấy bệ hạ xưng chi. Huyền Vũ, Bạch Hổ địa vị tuy cao, nhưng cuối cùng chỉ là tổ long, lân tổ phụ tá, địa vị yếu nửa bậc. Hả, tại sao không ai trả lời? Khó được Bạch Hổ Thánh Tôn ngủ rồi. Chờ giây lát, không gặp có người trả lời. Phong tử thần không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đang muốn tiếp tục gọi hàng, liền gặp một đạo rộng lớn ánh sáng vàng, quét ngang mà tới. Không được, trong lòng kinh hãi, phong tử thần vội vàng lấy ra một viên bảo châu màu xanh, đưa nó tế lên, hào quang óng ánh lấp lóe, cửu thiên cương phong gào thét mà ra, đem ánh sáng vàng đều ngăn lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.